Trái đường đây quan cái buổi giảng của thầy, thầy chỉ nói câu rất nhẹ mà tôi hiểu. Thầy bảo là cái quan trọng không phải là ở cái chỗ nào, mà quan trọng ở chỗ tình chỉ được các hành. Sau này tôi suy nghĩ cho nên là tôi dùng ngôn, tôi không có ngồi, kéo nữa, không có ngồi kết già nữa, mà chỉ có ngồi dựa lưng vô ghế. Nhưng mà bây giờ nói đến cái chỗ tinh nhìn, cái chỗ ngồi dưới lưng vô ghế này, cả thầy đừng nghe nó nói là ngồi dưới lưng vô ghế sẽ cũng nhập định được. Ở cái chỗ này là phải biết lúc nào là mình ngồi dưới lưng vô ghế mà là nhập định được. Mà nó quan trọng là ở chỗ nào, tại sao ngồi dưới lưng vô ghế là nó buồn ngủ dữ lắm. Mà ai mà chưa phá được cái buồn ngủ, chưa được thức tỉnh, ngồi cỡ 1 phút, 15 phút, 20 phút là nó rơi vào ngủ. Nó không rơi vào ngủ, nó rơi vào thủy biên. Nó không rơi vào thủy biên thì nó rơi vô kỷ. Thành ra là thầy cho tôi nhân đúng vào lúc mà tôi ngồi ghế, không còn bị so với giấc ngủ nữa. Cho nên đến bây giờ thì tôi ngồi tới gần 5 tiếng, liên tục gần 5 tiếng giờ lưng vô trên ghế, không biết nhất mà nó cũng không rơi vào ngủ. Đó là nói chút kinh nghiệm về cái vấn đề là ngồi ghế. Mà bây giờ sau khi mà thầy cho tôi ngưng không còn ngồi trèo nữa, cho đến bây giờ là gần 2 tháng rồi, tức là 1 tháng trễ hơn rồi, mà cái vết thương ở chân nó vẫn chưa có lành, nó còn một chút xíu nữa đó. Vì vậy cho nên thì thầy cũng thấy rằng là bữa ăn nào thầy cũng cho tôi bưng cơm về thất ăn. Là tại sao? Tại thầy nói là bảo vệ cho thật kỹ để cho cái vết thương nó lành. Nó làm hẳn đi rồi, lúc đó là mình muốn ngủ bao nhiêu phần ngủ. Nhưng mà qua cái chỗ này tôi được cái kinh nghiệm là đến khi mà cái người trẻo đó là lúc chúng ta mới bắt đầu tu, thầy nói câu chúng tôi rất là thân thiện. Ngồi kéo là để mà rút cái thân lại để cho đồng thuận nó đừng xanh thôi, lúc mới thôi. Thế còn bây giờ chúng ta mà đã làm chủ được cái hơi thở, mà chúng ta mà đã có cái sức mạnh thì ngồi kéo hay là ngồi ghế hay là đi đứng hay nằm ngồi thì nó cũng như nhau, không có quan trọng gì cái chỗ ngồi kéo đâu. Thế ở chỗ này cũng thay thành rằng là vừa kéo là tức là chúng ta buộc cái dùng cái thể đó để mà buộc cái tâm lại, cho nó đừng có cái sự bung ra hay là nó phản thuận ra. Còn khi mà chúng ta đã điều khiển được nó rồi, cái tâm ta mà ta điều khiển được rồi đó, thì ngồi ghế nó cũng có cái lời. Có cái lời ở chỗ là chúng ta tập tỉnh mà nó không có bị ngủ. Thêm một cái điểm nữa, chúng tôi cũng xin góp thêm một chút xíu nữa là vấn đề ngưng gạc hành và tạc ý. Thì hồi nào đến giờ chúng tôi vẫn là ám thị nhắc nhở, nhưng mà nó không có cái kết quả. Mà sau này khi thầy nhắc chúng tôi là tạc ý cho mạnh, ám thủ cho mạnh và ám thủ cho cương quyết, thì chúng tôi bắt đầu luyện tập cái cách mà ám thủ cương quyết này, tức là ba lần cho mạnh thì mới ngưng được các hành. Thì các thầy cứ tưởng tượng rằng là cái phổi ta nó đang thở, các cái cơ trong cơ thể chúng ta nó đang hoạt động, cái tim của chúng ta nó đang hoạt động, và bây giờ chúng ta ra lần mà sao mà nó ngưng được đó, thì thầy sao phải có một cái sự tập trung cái năng lực tinh thần rất là mạnh. Thầy bảo là đừng có nói là